Chương 4. 212 đuổi tới muốn chết tuân công công tổ IGN60, lưng hùm vai gấu, đi trên đựa nở dê gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Nghe được Đông Cung gọi đến về sau, tuân công công cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ bất quá hắn cu nở dê không dám tùy ý lãnh đạm vị này thái tử phi, vội vàng theo dẫn đường tiểu thái giám, chạy đến Đông Cung. Vừa vào Đông Cung thiên điện huyện tử, liếc mắt liền thấy được bị hai tên thị vệ tu mở trên mặt đất, hướng miệng trong đưa đồ ăn, chống toàn bộ bụng đều đã tròn trịa nhỏ Lý Công Công. Hán tâm, không hiểu chìm xuống dưới nặng, trong lòng bàn tay lập đống nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đuổi bước lên phía trước làm lễ nói, nô tài tuân tám, gặp qua thái tử phi. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, màu theo. Màu theo lúc này đã hoàn toàn minh bạch tiểu thái tử phi ý tứ. QNZ biết được thái tử phi vì sao tức giận. Nàng giờ phút này cũng có chút trong lòng run sợ, bởi vì lúc trước nàng cùng Mẫu Kỳ Đô không chú ý tới vấn đề này, nếu như thái tử phi yếu vấn trách, đó cũng là một cái lãnh đạm chi tội. Bây giờ liền chỉ có tranh thủ thời gian lấy công chỗ tội. Nàng hít vào một hơi, vội vàng bưng một bát tổ yến cháo đi tới, sẽ bắt ngọn đưa cho ti thiện phòng trưởng sự thái giám Tuân Công Công. Tuân Công Công, ti thiện phòng chỗ mới đưa tới sở hữu đồ ăn sáng, đều cùng này tổ yến cháo đồng dạng, toàn bộ triệt để lạnh mất, ngài nhìn xem. Không thể a Tuân Công Công giật mình, cầm qua bát ngọn xúc tu đụng một cái, đúng là lạnh đến không có một chút nhiệt khí. Trời đông ra rét, song muốn để thái tử phi đem những này lạnh đồ vật đưa trong cửa vào a thời tiết 10 phần lạnh, Tuân Công Công trên trán lại rịn ra mồ hôi, vội vàng quỳ rạp xuống đất giải thích nói, thái tử phi minh dám. Nô tài có thế bảo đảm, thứ gì từ ti thiện phòng lúc đi ra, khẳng định đều là nóng hởi nhi. Lại chúng ta mang đến Đông Cung trên đường đi, đều là dùng giữ ấm hộp cơm tới đưa, có thế bảo đảm mỗi cung mỗi viện đưa đến đồ ăn đều là nóng. Vì lẽ đó này đồ ăn sở dĩ sẽ lạnh thành dạng này, nhất định là có người động tay chân. Là dùng rét lạnh khí cụ, để những thức ăn này ra tốc trở nên lạnh đi. Tuân Công Công ánh mắt chán ghét lãnh đạm nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất. Bị ra y vo mất nửa cái mạng nhỏ nhỏ Lý Công Công. Mới còn cảm giác người này có chu tờ đáng thương, hiện tại xem ra, nguyên lai 10 phần đáng đời. Chính hắn đuổi tới muốn đi đắc tội thái tử phi, làm gì muốn kéo hắn xuống nước quả thực muốn bị hắn hại chết tiểu lý tử. Người này có ý tứ gì? Tuân Công Công phẫn nộ nói, vì sao như thế làm nhỏ Lý Công Công cứng cổ, ăn một bụng món ăn lạnh, hiện tại bụng đều đang làm ầm ĩ. Cả người vô cùng thiếu kiên nhẫn phẫn nộ nói, Tuân Công Công. Nô tài làm cái gì? Nô tài chính là tới đưa lội đồ ăn. Coi như thứ gì đều lạnh lạnh, kia nô tài lại lấy về một lần nữa hâm lại không được sao? Trực khi như thế na ho á, thật đúng là coi mình là cao cao tại thượng. Thái tử phi bất quá là một cái từ dưới tinh vực bị dẫn tới nữ nhân, thái tử điện hạ đồ chơi mà thôi, trèo lên không thể mặt bàn đồ vật, chính là không biết đại cục, một chút việc nhỏ liền được đà lớn tới, huyên náo hận không thể khắp thiên hạ biết rõ. Ba nơi xa truyền đến một đạo trường phong. Trung trung vung đánh vào tiểu lý tử trên mặt. Nay nhỏ Lý Công Công lúc này bị đánh cho răng hàm mất hai viên, đầy mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Mặc Liên một thân lệ khí từ đó đình bên ngoài như gió cất bước mà vào, không nói lời gì tiến lên liền đạp hắn mười mấy chân, mỗi lần đều nặng nề mà đá vào cái này nhân thân thượng uy hiếp chỗ. Đau đến nhỏ Lý Công Công phốc phun ra mấy ngụm máu, đầy đất lăn lộn đánh lấy run rẩy hô gào. Thứ gì cũng dám ở Đông Cung làm càn.